đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thủy Dương nước chảy còn quân hương niềm thương. Cho nhắn đôi lời dấu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thiền bên người đèn trắng soi đêm trường. Và nhớ duyên nhau dài lâu xa rồi còn đâu em mới chờ anh về. Đừng cho năm tháng số mơ thương nhớ. Đêm nào chẳng thể đã ban ước hẹn đẹp lòng người đi. Biết chăng em đã bao thu rồi vẫn lạnh lòng trái đi ngang. Mỗi khi sương chiều gió nhỏ hòn hò nơi phố vườn. Người ơi nếu còn vắng trăng soi dòng hương núi ngựa còn không reo chiều buông. Tôi vẫn còn dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là nhớ ai xuôi thuyền bên người đèn trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngồi quán lâu chiều nao ước hẹn đẹp duyên nhau dài lâu xa rồi còn đâu em mới chờ anh. Đừng cho năm tháng số mơ thương nhớ. Đêm nào chẳng thể đã ban ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chắc em đã bao thu rồi vẫn lạnh lòng trái đi ngang. Mỗi khi sương chiều gió nhỏ hòn hò nơi phố vườn. Người ơi nếu còn vắng trăng soi dòng hương núi ngựa còn thong reo chiều buông. Tôi vẫn còn.